Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, thích trở về. A, kiếm trong phòng, nhìn thấy Tả Nghị một quyền đánh bay Hùng Vũ, Vương Kiều Kiều kìm lòng không được địa phát ra thắng lợi hoan hô. Nàng đã đem chính mình trở thành Thiên Hoàng Võ Đạo Quán một thành viên. Đối với Hùng Vũ kiêu ngạo cùng Sơn Hải Võ Đạo Quán dầm dĩ Trương phi thường phản cảm, cho nên lúc này sản sinh cảm động lây vui sướng cùng vui vẻ. Vương Kiều Kiều nhịn không được ôm lấy Bảo Nhi, trên khuôn mặt của nàng hung hăng hôn một cái. Bảo Nhi, ba ba của ngươi thực quá lợi hại. Trước kia Vương Kiều Kiều biết Tả Nghị rất có bản lĩnh, nhưng hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại cũng không có rất rõ ràng khái niệm. Hiện tại thấy tận mắt biết đến Tả Nghị thực lực, nội tâm kính ngưỡng trực tiếp thăng cấp đến sùng bái. Vốn nàng gia nhập Thiên Hoàng Võ Đạo Quán cùng Tả Nghị học tập kiếm thuật chủ yếu là xuất phát từ thú vị, bây giờ là chân chính quyết định muốn đi theo Tả Nghị chăm chú học chút bản lãnh. Bảo Nhi che khuôn mặt, kiêu ngạo mà nói: vậy là đương nhiên rồi. Kỳ thật tiểu nha đầu đều không có thấy thế nào rõ ràng vừa rồi video, nhưng ba ba khẳng định là lợi hại nhất, không thể nghi ngờ. Gâu gâu, thái khắc biểu thị đối phó như vậy chiến ngũ cặn bã, trên mình cũng có thể dễ dàng đối phó, căn bản không cần đại ma vương xuất thủ. Bảo Nhi ban thưởng nó một cái mạc đầu sát. Ra ra bĩu môi. Vương Kiều Kiều vui dạo rực địa một lần nữa nâng lên di động, mà giờ khắc này, Sơn Hải vs Thiên Hoàng, trực tiếp thời gian mặt, mưa đạn lác đác không có mấy. Lúc trước kêu gào tiếng động lớn ồn ào Sơn Hải chúng đã tập thể nghẹt ngào. Online người xem nhân số thậm chí ngã xuống đến 700 cộng, cũng đang không ngừng địa giảm bớt. Vương Kiều Kiều thích nhất tại người khác trên vết thương vung muối. Nàng không cần nghĩ ngợi địa tiêu phí 5 cái võ minh tệ mua khỏa thắng lợi pháo hoa tại trực tiếp. Thời gian phóng thích, hệ thống nhắc nhở, người đã bị nhân viên quản lý mời ra trực tiếp. Stop, đối với cái này giúp đỡ thua không nổi ra hỏa, Kiều Kiều tỷ biểu thị 10 phần khinh thường. Nàng cảm thấy còn không phải vô cùng hả giận. Trùng hợp là, Tả Nghị cũng là nghĩ như vậy. Từ trên lôi đài hạ xuống, hắn hỏi Thương Vũ Lâm: sư tỷ, Sơn Hải Võ Đạo Quán vẫn còn ở nguyên lai địa phương sao? Thương Vũ Lâm: a, giờ này khắc này Thương Vũ Lâm vẫn còn tâm thần hoảng hốt trạng thái. Nàng tâm tình rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Chấn kinh, kinh ngạc, vui sướng, nghi hoặc đều các loại tâm tình đan chéo cùng một chỗ, để cho nàng cảm giác rất không chân thực. Thương Vũ Lâm trước kia liền đã đoán Tả Nghị thực lực khả năng không chỉ trước ba kiếm thủ đơn giản như vậy, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới Tả Nghị lại mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Xuất ra một quyền liền tan tành Sơn Hải Võ Đạo Quán giá tâm, cũng vì Thiên Hoàng bảo trụ hai cái quý giá danh ngạch cùng với trọng yếu nhất danh dự. Thương Vũ Lâm không biết Tả Nghị lúc trước rời đi Thiên Hoàng về sau trong vài năm đến cùng phát sinh cái gì, nhưng không thể phủ nhận là có Tả Nghị duy trì, Thiên Hoàng Võ Đạo Quán thì có hy vọng. Nếu như hiện tại Tả Nghị nói để cho hắn đảm đương Thiên Hoàng Võ Đạo Quán quán chủ, Thương Vũ Lâm chỉ sợ cũng phải đáp ứng. Thắng lợi tới quá nhanh quá đột ngột, tạo thành trùng kích có chút lớn, để cho Thương Vũ Lâm suy nghĩ có chút hỗn loạn, đến nỗi tại đều không nghe rõ ràng Tả Nghị vấn đề. Tả Nghị lơ đễnh đối với bên cạnh một vị võ quán đệ tử nói: giúp ta tra một chút Sơn Hải Võ Đạo Quán. Vị học viên này sợ vội trả lời: hào. Hắn nhanh chóng dùng điện thoại di động của mình tìm tòi Sơn Hải Võ Đạo Quán, sau đó cung kính địa đưa cho Tả Nghị. Ở đây võ quán đệ tử vẫn chưa tới 10 vị, phân biệt là Trương Đại Hải sở mang chiến đấu học viên cũ cùng Thương Vũ Lâm tân mang kiếm thuật đệ tử. Vừa rồi Trương Đại Hải thảm bại tại Hùng Vũ, mọi người tâm tình đều 10 phần bi quan. Hiện tại bọn hắn mỗi cái vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Vừa rồi mấy vị nghĩ đổi ra võ đạo quán học tập đệ tử lại càng là triệt đề thủ tiêu ý niệm trong đầu. Tả giáo viên châu bò a, quá châu bò, cảm ơn. Tả Nghị tiếp nhận di động, xem phía trên sở biểu hiện Sơn Hải võ đạo quán liên quan tư liệu. Người cha Sơn Hải võ đạo quán làm gì? Thương Vũ Lâm cuối cùng phục hồi tinh thần lại, nhịn không được dò hỏi. Tới mà không hướng phi lễ. Tả Nghị đưa điện thoại di động còn cấp cho đệ tử, nhàn nhạt nói, đương nhiên là muốn thích trở về. Thương Vũ Lâm mở to hai mắt, ngươi muốn thích Sơn Hải quán. Không sai, Tả Nghị chém đinh chặt sắt nói, chiến tranh là bọn hắn trước khởi xướng, nhưng như thế nào chấm dứt không phải là từ bọn họ tới quyết định. Kỵ sĩ chi đạo không phải là nhân thứ cho chi đạo, càng không phải là bị người đánh má trái ruỗi má phải thành mẫu nói. Chỉ có đem Sơn Hải võ đạo quán chân chính đánh đau nhức, kia mới có thể có chỗ hiệu quả trấn nhiếp lòng dạ khó lường kẻ xấu hạng người. Bằng không hôm nay đuổi đi Sơn Hải, ngày mai lại đây cái Tứ Hải, ngày đó Hoàng võ đạo quán lại không có an bình thời gian. Thật đúng là, Thương Vũ Lâm mạnh mẽ tự kềm chế ở nội tâm chấn kinh. Nói, sư đệ, Sơn Hải võ đạo quán thực lực bây giờ thật là mạnh mẽ. Bọn họ có 5 tên cao đẳng cấp đạo sư cùng cố vấn. Quán chủ Thiệu Thế Hùng là bát đoạn cách đấu sĩ, nghe nói đã có hướng cửu thực lực. Tuy Tả Nghị thoải mái mà đánh bại Hùng Vũ, nhưng Hùng Vũ có thể đại biểu không cao tay nhiều Sơn Hải võ đạo quán. Tại Thương Vũ Lâm xem ra, Tả Nghị đi qua thích quán kia cùng sông Long Đàm hổ huyệt không sai biệt lắm. Ta biết, Tả Nghị vừa rồi đã xem qua tài liệu, gật gật đầu nói, người không biết là này con gà rất tốt sao? Gà, Thương Vũ Lâm không lời. Thực lực mạnh như vậy Sơn Hải võ đạo quán cư nhiên bị Tả Nghị coi như hù dọa hầu tử gà tới giết. Nàng thật không biết nói Tả Nghị quá tự tin hào, còn là quá cuồng vọng hào. Nhưng mà như vậy ý niệm trong đầu vẻn vẹn chỉ ở Thương Vũ Lâm trong đầu đi một vòng. Nàng hít sâu một cái thở dài, nói, vậy ta cùng ngươi đi. Tả Nghị cười nói, sư tỷ, đừng quên ngươi thế nhưng là boss. Boss tự nhiên muốn tọa trấn trong nhà, cũng đi con buôn, solo, thích quán. Võ đạo quán đối với võ đạo quán chú ý là vương không thấy vương. Trừ phi có không chết không thôi thâm cừu đại hận, bằng không không có quán chủ tự mình đến cửa đi thích người khác quán. Thương Vũ Lâm không có thể không biết điểm này. Nàng thuần túy là từ đối với Tả Nghị lo lắng. Tả Nghị vươn tay nhẹ nhàng cầm chặt Thương Vũ Lâm hai vai, nói, sư tỷ, giúp đỡ ta xem trọng Bảo Nhi, ta rất mau trở lại. Thương Vũ Lâm vô ý thức gật đầu, khuôn mặt không hiểu địa đỏ. Tả Nghị cười cười thu tay lại. Sau đó tại các học viên ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú, quay người bước nhanh rời đi Thiên Hoàng võ đạo quán. Trương Đại Hải đồng dạng nhìn xem Tả Nghị bóng lưng, tâm tình cực kỳ phức tạp. Là Tả Nghị đánh bại Hùng Vũ, chẳng những giải quyết đến từ Sơn Hải võ đạo quán phiền toái, đồng thời cũng vì hắn xuất một hơi. Trương Đại Hải hẳn là muốn cảm kích Tả Nghị, nhưng mà hắn rõ ràng ý thức được chính mình cùng Tả Nghị giữa có bao nhiêu chênh lệch. Điều này làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Rời đi Thiên Hoàng vẻn vẹn vài phút, Tả Nghị xuất hiện ở Sơn Hải võ đạo quán chính đại cửa lúc trước. Sơn Hải võ đạo quán cự ly Thiên Hoàng võ đạo quán rất gần, vẻn vẹn cách hai con đường, thẳng tắp bất quá mấy trăm mét mà thôi. Nhà này võ đạo quán chiếm giữ một tòa thương nghiệp cao ốc tầng 3 váy phòng. Tả Nghị vài năm lúc trước đã từng không chỉ một lần địa đi ngang qua, cho nên đối với nó vị trí tồn tại rất quen thuộc. Địa điểm mặc dù không có cải biến, bất quá Sơn Hải võ đạo cửa quán mặt hiển nhiên đi qua nạp lại hoàng cải tạo. đã không còn nữa Tả Nghị trong trí nhớ bộ dáng. So với lúc trước muốn xa hoa khí phái nhiều lắm, nó đại môn nhập khẩu làm thành thời cổ cung điện kết cấu. Mái cong đấu cùng thụy thú hiện lên tường, cổ kính vàng son lộng lẫy, một khối to lớn kim khung đen ngọn nguồn tấm biển treo cao ở trên. Sơn hải hùng phong, bốn cái rồng bay phượng múa lưu kim đại tự khảm nạm trong đó. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, ngồi ở motorcycle, Tả Nghị ngẩng đầu nhìn này khối bắt mắt tấm biển, lộ ra một tia cười lạnh. Nghe nói phía trên, Sơn Hải Hùng Phong, bốn chữ là Sơn Hải Võ Đạo Quán quán chủ Thiệu Thế Hùng. Thỉnh chữ danh thư pháp đại sư Cao Sướng viết, một chữ trăm vạn tiêu phí chọn 400 vạn. Bốn chữ này cũng bị coi như Sơn Hải Võ Đạo Quán tiêu chí. Nhưng là hôm nay, Thiệu Thế Hùng sở hoa 400 vạn muốn trôi theo nước chảy. Tắt đi Harley motor động cơ. Tả Nghị từ trên xe bước xuống, cất bước hướng phía Sơn Hải Võ Đạo Quán đi đến. Khi hắn bước ra bước thứ 5, chân phải nặng nề mà dẫm rơi vào cứng rắn đá hoa cương địa gạch. Cả người bỗng nhiên vọt người nhảy lên thật cao, một quyền oanh kích tại Sơn Hải Hùng Phong biển lên. Bành, này khối cao độ vượt qua 1 mét, chiều dài vượt qua 5 mét. Từ đàn mộc chế tác nặng đến trên 100 kg tấm biển. Tại Tả Nghị thiết quyền hạ ầm ầm chia 5 x 7. Mảnh vỡ nhao nhao rớt xuống. Đang đứng tại môn khẩu mấy người kinh ngạc đến ngây người. Tả Nghị vững vàng địa trở xuống đến trên mặt đất. Đi trên bậc thang bước vào Sơn Hải Võ Đạo Quán trong cửa lớn. Hắn nói, thích quán, canh, hai, đưa lên. Hôm nay về nhà quá muộn, ngày mai đổi mới khả năng cũng không ổn định, hậu thiên khôi phục bình thường, thuận tiện lại cầu một chút phiếu phiếu, cảm ơn mọi người duy trì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.